Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784: Khác thường. Một trận chiến này việc quan hệ chấm Viêm Long quốc quốc vận. Thắng thì quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Các ngươi vô luận quan chức lớn nhỏ, đều muốn tái nhập sử sách, danh truyền thiên cổ. Vô luận là có gia thất, vẫn là không có gia thất, các ngươi bao quát cha mẹ của các ngươi ở bên trong, đều sẽ thành người trong mắt người hâm mộ đối tượng, nhất là con cái của các ngươi, đem lấy các ngươi làm vinh, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ nhiều chiến công, dù là để bọn hắn phía trên tắc hạ học cung hoặc là võ đạo thánh địa, đều không là vấn đề. Những cái kia không có đã kết hôn, trận này thắng lợi về sau, cửa nhà các ngươi hạm đem về bị bà mối cho đạp phá. Nguyên một đám tranh đoạt lấy, để cho các ngươi cưới nhà bọn hắn cô nương. Không muốn lễ hỏi, ngã vào đồ cưới, chỉ vì làm vợ con của các ngươi. Lớn tiếng nói cho trẫm, các ngươi có nguyện ý hay không để như thế vinh diệu truyền thừa tiếp? Viêm Bắc lớn tiếng quát hỏi, nghĩ. Hơn 300 triệu danh tướng sĩ, nguyên một đám khàn cả giọng gầm thét lên, đấu hướng mây xanh, trải qua không rời, lớn tiếng nói cho trẫm, trẫm hướng các ngươi cam kết sự tình, có hay không thực hiện? Viêm Bắc lần nữa quát hỏi, thực hiện, tất cả tướng sĩ lần nữa cùng nhau gầm thét lên, lớn tiếng nói cho trẫm, các ngươi có lòng tin hay không, đánh thắng cuộc chiến tranh này? Quét ngang Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc, cùng chấm cùng một chỗ khai sáng vạn năm thịnh thế. Viêm Bắc lần nữa quát hỏi, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch. Trung tướng sĩ kích động đại cước nói, nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực, khí lãng ngút trời, hướng vào mây trời, thật lâu không rời, an tĩnh. Viêm Bắc nói, hai tay đè ép, ồn ào hiện trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Một trận chiến này, chấm cùng các ngươi cùng một chỗ, hoặc là cùng một chỗ sinh, chúng ta đem vinh dự mang về, hoặc là cùng một chỗ chết ở trên chiến trường mặt. Không phá Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc, tuyệt không trở về nhà. Viêm Bắc giận dữ hét, tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, thanh âm truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách, giết, giết, giết, hơn 300 triệu danh tướng sĩ, nguyên một đám nắm chặt binh khí trong tay, sát khí ngút trời gầm thét lên, chúng nghe lệnh, Viêm Bắc quát nói, có mặt tướng, Uông Thắng Thư các loại trung tướng, vội vàng lên sân khấu, quỳ một chân xuống đất, Uông Thắng Thư, chấm mệnh lệnh người xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Vì đi đầu quan viên, quét ngang hết thảy chướng ngại, ngộ núi Tạc Sơn, ngộ bờ sông Bắc Cầu, ngộ địch toàn diệt, lớn tiếng nói cho trẫm, ngươi có thể hay không làm được? Viêm Bắc nói, thần nguyện ý lập hạ quân lệnh hình, tuyệt đối không cho bệ hạ thất vọng. Nếu như làm không được, thần nguyện ý đưa đầu tới gặp. Uông Thắng Thư kiên định nói, tiết nhân quý, Võ Lập Bình, Tống Khuyết, Viêm Phi Long nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại, bốn người vội vàng đáp, một khi chiến đấu khai hỏa, chấm muốn các ngươi bốn đại quân đoàn, ngay đầu tiên đuổi tới chiến trường, các ngươi có thể hay không làm được? Viêm Bắc nói, chúng thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người lớn tiếng nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, để cái kia 10 triệu thủ bị quân, còn có 6.000 tên thanh long vệ, lưu thủ tại chỗ này, phụ trách trông coi quan độ thiên kiều. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định muốn cam đoan quan độ thiên kiều an toàn. Nhớ kỹ, cầu tại người tại, cầu vong nhân vong, đợi đến chiến tranh kết thúc, chỉ cần quan độ thiên kiều vẫn còn, chấm cho các ngươi ghi công. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, xuất phát. Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, vượt qua Quan Độ bờ sông, hướng về Thiên Hoang Vương quốc tiến đến. Ma Tổ đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, đem đây hết thảy toàn bộ đều thấy rõ, nhìn không ra, tiểu tử thúi này khẩu tài còn rất tốt, không hổ là làm đế vương người, làm việc thủ đoạn độc ác, ngay cả ta lão nhân này nhà đều không buông tha, sẽ còn hốt du. Ma Tổ trong nội tâm tức giận thầm nghĩ, theo đại quân độ qua Thiên Kiều, hành tàu tại Quan Độ phía trên vùng Bình Nguyên, lờ mờ còn có thể gặp tới trên mặt đất tàn lưu lại vệt nước. Có thể thấy được trước mấy ngày lũ lụt đến tột cùng là như thế nào hung mãnh. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Trương Vĩ, Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thám tử truyền đến tin tức. Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc đã đạt thành liên minh. Nhất là khi biết chúng ta đem điều động đại quân xuất chinh Thiên Hoang Vương quốc thời điểm, hai đại vương quốc đồng thời điều khiển binh mã, có Thiên Hoang Vương quốc ngăn cản chúng ta, Vô Lệ Vương quốc từ phía sau chặt đứt chúng ta sau cánh, trước sau nuốt. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, bọn họ suy nghĩ nhiều. Không phải chấm xem thường bọn họ, chỉ bằng bọn họ cũng muốn đem chấm làm sủi cảo, cũng không nhìn một chút bọn họ có đủ hay không tư cách. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bất quá còn phải phòng bị một chút, truyền lệnh cho Viêm Phi Long cùng Tống Khuyết, để bọn hắn hai người ở phía sau mật thiết chú ý. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, từ nơi này đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh còn bao lâu? Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, đại khái muốn chừng 5 ngày khoảng cách. Trương Vĩ trầm ngâm một chút nói ra, 5 ngày, xem ra có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Viêm Bắc nói, đại quân hành quân, Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, được đi ở trước nhất, thám báo mở đường, quét ngang hết thảy chướng ngại. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy trung quân theo vào, đằng sau là Tống Khuyết cùng Viêm Phi Long xuất lĩnh quân đoàn tại bọc hậu. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 4 ngày. Cái này trong vòng 4 ngày, một mực gió êm sóng lặng, không có bị tập kích. Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc giống như đột nhiên biến mất một dạng. Thì liền thám tử cũng giống như vậy. Tại cái này trong vòng 4 ngày, cũng không đến tìm hiểu quân tình. Đêm nay, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, tại Quan Độ đồng bằng dựng trại đóng quân. Nơi đây khoảng cách Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh, chỉ có 1 ngày lộ trình. Trung quân trong doanh trướng, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, ăn bữa tối, mi đầu lại thật chặt nhíu chung một chỗ. Kỳ quái, cái này đều đi qua chỉnh một chút 4 ngày, còn có 1 ngày lộ trình, chúng ta liền đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc địa bàn, bọn họ làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Viêm Bắc nói, bệ hạ, sự tình ra khác thường, tất có yêu. Quỷ Úc Tử nói, thần đồng ý Quỷ Cốc Tử cách nhìn, theo trước đó chiến tranh đến xem, Thiên Hoang Vương quốc đối Vô Lệ Vương quốc chiến đấu luôn luôn lấy cường ngạnh chiếm đa số, nhất là còn có Ngân Tử vệ làm hậu thuẫn, bọn họ không có khả năng dạng này sợ. Như thế nói đến, bọn họ tất trong bóng tối mưu đồ lấy cái gì, nếu không chúng ta liền Phi Thiên Thần Điểu đều đã vận dụng, vẫn không có phát hiện bọn họ một chút tung tích. Uông Thắng Thư nghiêm túc nói, chẳng lẽ lại bọn họ tại biên cảnh bố trí bẫy dập, chờ chúng ta chủ động hướng bên trong nhảy. Tiết Nhân Quý cau mày nói ra, trước đó cùng Lâu Lan Vương quốc chiến đấu chính là như vậy. Lâu Lan Nhất Mộng xuất lĩnh lấy đại quân, tại biên cảnh vận dụng các loại hạ lưu thủ đoạn ngăn trở bọn họ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,